Đao Lão Đại nói, Mộ Dung Khanh muốn đi theo Đao Lão Đại bởi vì hắn chưa quen thuộc với Bắc An này. Chờ Đao Lão Đại đưa hàng xong, liền đi theo hắn ta tới Miếu Long Vương. Cách bài trí Miếu Long Vương này hoàn toàn giống như ở Đại Chu nhưng cũng có chút không giống, ở đây giống như tự bộc phát ra để thờ một vị chiến tướng, mặt mày cũng giống người Mộ Dung gia. Mộ Dung Khanh nhìn Miếu Long Vương này thì luôn cảm thấy rất quen thuộc nhưng lại không nghĩ ra đã từng gặp ở chỗ nào. Đào Lão Đại dẫn hắn tiến vào hậu viện của Miếu Long Vương, quả nhiên ở đây có một căn phòng nhỏ, bên trong đặt một cái giường, một ít đồ dùng hàng ngày, rất lộn xộn. Bình thường ngươi sống dựa vào những đồ mà bách tính dâng lên trong Miếu Long Vương à, Mộ Dung Khanh hỏi. Cũng không phải hoàn toàn là như vậy, mồng một 15 đồ cúng nhiều hơn một chút nhưng ngày thường thì không có bao nhiêu, tuy vậy thì đồ cúng mồng một 15 cũng có thể ăn được tầm nửa tháng, ta ra ngoài làm việc đưa hàng giống như hôm nay cũng có thể kiếm được chút bạc, luôn luôn có thể duy trì sinh kế. Mộ Dung Khanh biết Đao Lão Đại không thể sống thiếu ăn, hắn ta cảm thấy ăn cơm còn quan trọng hơn cả hoàng đế, bây giờ vì tìm thương mai thậm chí ngay cả ăn cũng chấp nhận đạm bạc như vậy. Hắn cảm động, người đối xử với thương mai rất tốt, nếu nàng biết được thì sẽ rất cảm động. Đao Lão Đại nói, Vương Phi xảy ra chuyện, đi tìm người là trách nhiệm của ta. Trách nhiệm là hai chữ mà lúc thương mai đi Miêu Cương đã nói với hắn ta nhiều nhất. Cái gì hắn ta cũng không hiểu, nhưng hắn ta biết trách nhiệm của mình chính là bảo vệ Vương Phi thật tốt, đây chính là trách nhiệm của hắn ta. Nên cho dù có chạy gãy chân thì hắn ta cũng phải tìm. Góc truyện audio.com, Mộ Dung Khanh ngồi trên băng ghế nhỏ duy nhất ở trong phòng, đây là do Đao Lão Đại tự làm. Đao Lão Đại nói, Vương gia thân phận của ngài không thể ở chỗ này được, để ta ra ngoài tìm nhà trọ ta có bạc. Không cần đâu, ta sẽ ở lại đây cùng ngươi. Hai ngày qua Mộ Dung Khanh đã ngủ ở rất nhiều nơi, núi cao, miếu hoang, nhà hoang, phàm chỗ nào bằng phẳng thì ngủ thôi. Cuộc sống không có nàng khiến hắn phát hiện ra, bè lũ xu nịnh kia cả một đời cầu vinh hoa phú quý hoặc đấu tranh cả một đời để đoạt lấy quân quyền mới buồn cười làm sao, thứ tốt nhất chính là người bên cạnh mình. Nếu hắn tìm được thương mai, cả đời này hắn cũng không còn mong muốn gì nữa. Vương gia, ngài ngủ lại chỗ này á, Đao Lão Đại giật mình nhìn hắn. Người này là vương gia đó. Mộ Dung Khanh nhìn lại hắn ta. Sao vậy, người không thích ta à, Đao Lão Đại vội vàng nói. Sao ta dám chê ngài chứ, ta chỉ sợ ngài chịu khổ thôi. Mộ Dung Khanh nhìn gương mặt trung thực của hắn ta trầm mặc một chút rồi nói. Tiểu Đao, cảm ơn ngươi chưa từng từ bỏ. Cách chương.